ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 529, ta không phải cặn bã nam một. Cầu ủng hộ, có thể an toàn đến Đế Kinh, là kiện đáng được ăn mừng sự tình. Không ít hành khách toát ra kiếp sau quãng đời còn lại ý nghĩ. Làm máy bay dừng sát ở Đế Kinh sân bay thời điểm. Trong cabin vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Ta còn sống, quá cảm tạ Tần giáo sư. Ta cái mạng này là hắn cho. Thật sự là tái sinh phụ mẫu a. Trước đó xem tin tức còn không có cảm thấy có cái gì. Hôm nay tự mình cảm thụ một lần. Mới biết rõ khó khăn biết bao. Về sau ta nhất định thật tốt làm người. Không cô phụ nam thần tái tạo tri ân. Ngoặc kép, mãi cho đến máy bay dừng hẳn về sau. Cabin cánh cửa mở ra. Mọi người mới bắt đầu lần lượt máy bay hạ cánh. Mà đầu này, Tần Minh cũng theo khoang điều khiển đi đến khoang hạng nhất. Hạ tỷ nhìn thấy hắn thời điểm. Hốc mắt hồng nhuận, ngươi hỗn đản này. Làm sao loạn như vậy đến? Giống như Tần Minh tới cái nhiệt tình ôm về sau. Nàng u oán nói. Tần Minh bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta nếu là lại không làm loạn lời nói, tất cả mọi người đi theo mất mạng. Nói thật lên, cũng là như thế cái đạo lý. Hạ tỷ cũng chỉ là phàn nàn một cái mà thôi. Cũng không có quá xoắn suýt. Nói cho cùng Tần Minh vẫn là thành công cứu không ít người tính mệnh. Hai người lấy được đồ vật, chuẩn bị xuống máy bay. Kết quả tại sắp xuống phi cơ thời điểm, cabin nơi cửa, Tần Minh nhìn thấy Tiểu Phong chính đứng ở nơi đó, vui vẻ đưa tiễn các hành khách dập máy. Khi ánh mắt giống như Tần Minh đối đầu lúc, nàng có chút trốn tránh. Vừa rồi không vẫn rất ôn nhu sao? Làm sao? Lúc này lại không chào đón ta rồi. Trải qua thời điểm, Tần Minh cười nói, bị đùa giỡn về sau. Tiểu Phong mặt lập tức đỏ lên. Có lẽ là bởi vì vừa rồi ở vào nguy nan trước mắt. Người liền dễ dàng để lộ sự thực. Hiện tại an toàn đáp xuống đất mặt. Nàng lại có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Đỏ mặt mắng câu, người đi chết đi. Động một chút lại muốn người đi chết. Quá nhẫn tâm đi, nhìn thấy đối phương mặt đỏ cúi đầu bộ dáng. Cũng không có làm ra đáp lại. Tần Minh cũng không có để ở trong lòng. Giống như Lệ tỷ cười nói đừng. Sau đó liền hạ xuống máy bay. Mặc dù rất muốn cùng cô nương này nhiều trò chuyện hai câu. Nhưng đối phương dù sao cũng là tiếp viên hàng không. Sự vụ bận rộn. Chuyến này máy bay hai người mặc dù phát sinh một số chuyện. Nhưng dù sao cũng chỉ là một chuyến máy bay mà thôi. Vừa quay đầu đoán chừng đời này cũng sẽ không chạm mặt. Cho nên chỉ có thể làm một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Tần Minh sau khi đi, Tiểu Phong ngẩng đầu, nhìn lấy hắn bóng lưng ngốc ngốc xuất thần. Ưa thích liền đi muốn cái WeChat đi. Không mất mặt, một bên Lệ tỷ tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư. Vừa cười vừa nói, Tiểu Phong mặt lập tức càng đỏ. Lệ tỷ, ngươi nói bậy cái gì đây? Nhà đầu chết tiệt kia. Cái này có cái gì tốt e lệ? Có ít người nếu là bỏ lỡ, chính là cả một đời chuyện. Thế nhưng là, hắn ưu tú như vậy, sẽ để ý ta sao? Quản hắn có nhìn hay không được đâu. Tiên hạ thủ vi cường. Không phải vậy ngươi tin hay không Tiểu Phong? Ngoặc kép, mặc dù lời này hơi cường điệu quá, nhưng là sự thật. Liền vừa rồi kia ngắn ngủi một cái tiếng đồng hồ, nàng đều có loại nhịn không được yêu Tần Minh ảo giác. Huống chi là người khác đâu? Làm sao bây giờ? Muốn lên đi chủ động cùng hắn muốn WeChat sao? Như thế có thể hay không rất xấu hổ? Hắn sẽ xem thường ta như vậy chủ động nữ sinh sao? Làm nàng rốt cục quyết định lấy dũng khí muốn đi giống như Tần Minh muốn cái phương thức liên lạc. Lúc lại phát hiện Tần Minh sớm đã chạy không thấy. Tiểu Phong thấy thế, hết sức thất vọng. Lệ tỷ, hắn đi, ngươi xem, ta liền nói với ngươi đi. Loại cơ hội này hiếm thấy không chân quý. chỉ mong lần sau hắn trở về chuyến bay, còn có thể cùng hắn chạm mặt đi. Lệ Tỷ thán tiếng nói, cũng cảm thấy phi thường tiếc hận. Kết quả không bao lâu, một cái sân bay công tác nhân viên đi tới, hỏi thăm ai kêu Âu Tiểu Phong. Là ta, ngài có chuyện gì không? Tiểu Phong nhặt lại tâm tình, đối với kia công tác nhân viên lễ phép cười nói. Kia công tác nhân viên đưa cho nàng một tờ giấy, Tiểu Phong nhận được trên tay, hơi nghi hoặc một chút, mở ra xem xét, phát hiện kia là một chuỗi dãy số. Đây là Tần Minh Tần giáo sư để cho ta chuyển giao cho ngươi. Hắn nói nếu như ngươi ngày nào nửa đêm tịch mịch, có thể bất cứ lúc nào tìm hắn, hắn sẽ cùng ngươi đến Hừng Đông. Thuật lại buồn nôn như vậy lại cẩu huyết lời nói, đối với bất kỳ một cái nào tuổi trẻ nam nhân mà nói, đều là một cái thống khổ sự tình. Cái này công tác nhân viên sau khi nói xong, chính mình không có tới liền cả người nổi da gà lên. Khó có thể tưởng tượng, vị kia bị mọi người xưng là thần đồng dạng tồn tại Tần giáo sư, lại còn có như thế cặn bã nam nhất mặt. Tiểu Phong nghe xong, trợn mắt hốc mồm, nửa ngày, nàng nhìn xem trên tờ giấy dãy số, nước mắt lướt qua gương mặt, lại cười bắt đầu, nụ cười này thật phức tạp, có mừng rỡ, có oán trách, có ngượng ngùng. Cái này tờ giấy đúng là Tần Minh nhường cái này công tác nhân viên chuyển giao. Bất quá cũng không phải là hắn bản ý, hắn nguyên muốn là một vị vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người vô tình khách làng chơi. Làm sao vừa rồi đi ngang qua Tiểu Phong bên người thời điểm, một cái thuật đọc tâm học tập ra đối phương tâm sự. Hắn đời này nhược điểm lớn nhất chính là mềm lòng, nhất là đối với xinh đẹp nữ nhân. Cho nên tại đi xuống máy bay, nhìn thấy không ít sân bay lãnh đạo tự mình đến nghênh đón thời điểm, hắn liền nảy mầm ra cái ý nghĩ này. Nói lời nói thật, hắn cũng là cá nhân, cũng là có tình cảm. Một đoạn này hành trình ở chung xuống tới, hắn cảm thấy cô nương này thật sự là không tệ. Nếu là cô phụ đối phương tấm lòng thành, sợ rằng sẽ bị thiên lôi đánh xuống, cho nên mới ra hạ sách này. Nói cho cùng, tóm lại cũng liền một câu, hắn cũng không phải là cặn bã nam, hắn chỉ là muốn cho khắp thiên hạ xinh đẹp nữ tính hạnh phúc vĩ nhân mà thôi. Đế Kinh sân bay lãnh đạo, so sánh Thiên Hải thị những người lãnh đạo, còn muốn nhiệt tình trên 3 điểm. Nếu là trước đó khả năng còn không có cái gì, nhưng bây giờ Tần Minh, 7 hạng cấp quốc gia giải thưởng đã xác định là thật. Dạng này người vô luận là ai cũng nghĩ lấy lòng, huống chi hắn liên tục 2 lần cũng cứu vớt chuyến bay. Lần này còn quan hệ đến Đế Kinh sân bay, những này những người lãnh đạo nói không khẩn trương là nghỉ ngơi. Vừa mới bắt đầu biết được tin tức thời điểm còn rất sợ máy bay xảy ra chuyện. Về sau nghe nói bị Tần Minh một tay cứu được trở về, vui vẻ đến trứng đều nhanh bỏ rơi. Không nói hai lời liền đến sân bay nghênh đón. Nghênh đón phô trương vẫn còn lớn, lập tức tới hơn 10 vị lãnh đạo, đều là bên này nổi danh tồn tại. Hiện tại trình dẫn Tần Minh, dự định mời hắn đi uống chén trà. Trên đường, đang suy nghĩ cái gì đây? Hạ Tỷ hỏi, nhìn chăm chú lên Tần Minh bên cạnh vẻ mặt. Không có gì, liền suy nghĩ ngày mai an bài. Cái gì thời điểm đi nhà ngươi? Liền ngày mai, Hạ Tỷ cười nói, sán lạn lại hạnh phúc. Phảng phất đã đem Tần Minh xem thành chính nàng người. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.